Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chả nấy, cô đã cướp mất tình yêu của tôi thì phải trả lại trọn vẹn. Cô đã cướp mất mạng sống của tôi thì cũng đã phải trả lại. Cô hiểu chứ? Chỉ nghe Mỹ Hoa đáp lý nhí, nhưng chừng như là đã đáp ứng được yêu cầu, nên giọng của Sa chỉ ngắn gọn. Tôi sẽ chờ xem hành động của cô. Mỹ Hoa đứng lên, cúi đầu rời khỏi đó như là muốn chạy trốn. Lợi nhìn theo một lúc rồi bước tới bên mộ, lên tiếng. Sao em để ả biết chỗ này vậy? Lỡ ả ta không thật lòng thì sao? Im lặng, một sự im lặng đến thở ơ. Lợi ngồi đó rất lâu, rồi sau đó mới quay trở vào nhà. Vừa về tới thì anh đã thấy Năm Lành đứng lấp ló ở bên ngoài. Có vẻ như là đã đợi anh khá lâu. Cô nói ngay. Cậu hay chuyện gì chưa vậy? Người lái taxi chở mợ Hoa đi hàng ngày mới tới đây kêu cửa bảo rằng phải đi cứu mợ ấy ngay thôi. Kẻo không có kịp ạ. Lợi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Anh ta nói là mợ Hoa bị 4-5 người đàn bà lạ vây đánh, máu me đầy người, còn lột hết cả quần áo bêu rếu ở giữa đường nữa. Chuyện xảy ra lâu chưa vậy? Cách đây chừng hơn 1 giờ ạ. Lợi lắc đầu. Chuyện đó là không có thật, bởi tôi mới gặp cô ta ở đây. Lợi không muốn tiết lộ chuyện vừa rồi, nhưng vẫn quan tâm tới lời kể của Lành. Anh đã hỏi lại. Chị biết nhà cửa của người tài xế đó chứ? Dạ biết ạ. Anh ta có địa chỉ ở gần đây mà thôi. Chị đưa tôi tới đó ngay. Khi gặp người tài xế, anh ta đã kể lại. Mấy người đàn bà kia nghe nói là đều là vợ của những người đàn ông mà đêm nào cũng đi nhảy đầm, uống rượu với cả cô Hoa. Họ hợp lại đánh ghen. Nếu hồi chiều không có một điều kỳ lạ xảy ra, thì chắc là cô Hoa đã không thể sống nổi rồi. Lợi hỏi, điều kỳ lạ gì? Chúng tôi chứng kiến từ đầu, bởi lúc ấy cô Hoa vừa bước xuống xe của tôi, thì bị ngay một nhóm 5-6 người áp tới túm tóc, lôi sành sạch vào lề và thi nhau đấm đá. Rồi một người trong bọn họ hô lên, và có 4 tên côn đồ dữ dằn đứng sẵn gần đó nhào ra. Chúng định lôi cô Hoa lên chiếc xe hơi đậu sẵn, một tên thì ra lệnh, chở nó chôn ra bãi rác đi. Nghe tới đó thì Lợi kêu lên, bãi rác Cầu Bình Lợi ư? Người tài xế liền gật đầu, ở nơi đó rất nổi tiếng, ai muốn tự tử thì ra cầu mà nhảy xuống, còn ai chết không có ai thừa nhận thì cũng bị vùi xác nơi bãi rác gần đó. Năm Lành thì chen vào hỏi, chú nói điều gì kỳ lạ vậy? Người tài xế thì liền kể tiếp. Lúc đó họ sắp tống cô Hoa lên trên xe, tôi định la lên để gọi mọi người tới ứng cứu. Nhưng không có ai chung quanh nên đã sợ bị chúng thanh toán. Trong lúc chưa biết phải làm gì thì chợt tôi nhìn thấy cả bọn côn đồ đã bị bắn tung ra khỏi xe. Rồi chiếc xe chạy vọt đi mà không có thấy tài xế lái. Cô Hoa thì nằm ở trong xe ấy. Lợi không hỏi thêm, kéo Năm Lành về. Anh ta chỉ nói riêng với cả cô người làm. Cô ấy vay cái gì thì trả cái nấy mà thôi. Lành không có hiểu nhưng cũng không có dám hỏi. Chỉ đến khi về tới nhà thì cô mới nói. Dạ thưa cậu, hồi chiều có một cô bé gái tới tìm cậu ạ. Lợi giật mình. Cô gái ấy là ai? Có gặp Mỹ Hoa hay không? Dạ không ạ. Đó là một bé gái, tuổi chừng 12-13 tuổi, rất xinh. Còn hỏi tìm cậu có việc gì, thì cô bé e rẻ không có nói. Chỉ bảo là bữa khác sẽ tới tìm thôi ạ. Nghĩ đến Son, Lợi đã vụt hỏi. Có phải con bé có cột tóc đuôi gà, có cái nốt ruồi ở trên môi trái không? Năm Lành gật đầu đáp. Dạ phải ạ. Con Son? Son là ai vậy ạ cậu? Con nhỏ hết sức dễ thương. Phải chi cậu có một đứa con như vậy thì hay biết mấy ạ. Câu nói của cô đã vô tình làm nhói đau con tim của Lợi. Chợt anh hỏi. Nếu tôi nhận một đứa như vậy về làm con ở đây, chị thấy liệu có được hay không? Lành liền reo lên. Dạ được quá đi ấy chứ ạ. Hay là cậu xin nó về nuôi đi. Nó con của nhà ai vậy ạ? Lợi cười nhẹ, làm sao được khi con chằn cái đó nó vẫn ở nhà chứ? Rồi lúc này anh đăm chiêu, lặng lặng đi về phòng riêng. Anh biết, con Son đi tìm anh bởi nơi nuôi nó giùm anh lâu nay sắp sửa chuyển đi nơi khác, không tiện giúp nữa. Ngày hôm sau, người ta tìm gặp chiếc xe hơi không có ai lái, lủi xuống dưới sông ở cầu Bình Lợi. Trên xe có xác một người phụ nữ, người này mình đầy thương tích. Khi vớt lên người ta tìm thấy giấy tờ ở trong túi sách của cô ta, tên là Phan Thị Mỹ Hoa. Lợi nhận xác của ả về để làm mai táng trọng thể, do không ai để tang, bởi dòng họ Phan chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.